Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 349, vây công Quang Minh Đỉnh. Ba càng cầu đặt mua, sáu đại phái đã bắt đầu tấn công núi. Đáng chết, cái này chó tương đương ngày sáu đại phái thật muốn diệt ta Minh giáo. Mẹ, liều mạng, dám không đồng quy vu tận. Sáu đại phái nhân mã tập hợp, đã bắt đầu tiến đánh Quang Minh Đỉnh. Báo, Nga Mi diệt tuyệt sư thái, trong tay có ỷ thiên kiếm, không người có thể cản đến lão ni kia cô. Cái gì? Thanh Dược Bức Vương bị thương, bị ỷ thiên kiếm khí tổn thương, khiến Thanh Dược Bức Vương trở lại, không muốn cùng lão ni kia cô liều mạng. Minh giáo cao tầng, Quang Minh tả hữu khiến Bạch Mi Ưng Vương, Thanh Dược Bức Vương lại tăng thêm ngũ tán nhân. Đây chính là Nga Mi bên này đỉnh chiến lực. Thanh Dược Bức Vương, tốt xấu cũng có nhất lưu cao thủ trình độ. Khinh công càng là có tông sư trình độ. Vậy mà liền diệt tuyệt sư thái một kiếm đều tiếp không được. Khiến đám người chấn kinh. Nên là, lão ni kia cô. Lão tử thật muốn hút làm tương đương nàng máu. Một đạo thân ảnh lướt vào tổng đàn, giống như rơi một dạng trượt đi mà rơi, chính là Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu. Giờ phút này hắn vai phải trên một đạo vết kiếm, tiên huyết chảy dòng, chính là bị ỷ thiên kiếm tổn thương. Lão ni kia cô có ỷ thiên kiếm, liền là tông sư chỉ sợ cũng không phải lão ni kia cô đối thủ. Đi mẹ nó lão sử tương đương nữ. Lão tử lúc còn trẻ có chút hối hận, năm đó liền nên đem cái này lão sử tương đương nữ ngủ với. Thanh Dược Bức Vương nôn một ngụm máu. Lúc còn trẻ, hắn liền lúc nào gặp qua diệt tuyệt sư thái. Lúc kia, diệt tuyệt sư thái còn không phải sư thái, chỉ là nữ ni. Đã từng, vì nhất thiếu lúc đầu có cơ hội lấy được tuyệt chủng nữ ni thân thể, lại thả tuyệt chủng một ngựa, nhưng mà tuyệt chủng hiển nhiên căn bản là không lĩnh tình, chỉ làm hắn là người trong tà phái. Nếu như giáo chủ vẫn còn, chỉ là sáu đại phái cũng dám tới vây công Quang Minh Đỉnh. Hừ, này tuyệt chủng lão ni cô, dựa vào ỷ thiên kiếm cái này chờ thần khí, diễu võ dương oai, tổng có một ngày sẽ tự thực hậu quả. Dương Tiêu cười lạnh một tiếng, nếu như giáo chủ vẫn còn, hôm nay liền không phải sáu đại phái vây công ta Quang Minh Đỉnh, mà là Minh giáo chinh chiến sáu đại phái. Phạm Giao lắc đầu, thở dài một cái, này tuyệt chủng có một cái đệ tử, gọi là Chu Chỉ Nhược, võ công cũng là cực cao, tuổi còn trẻ liền có nhất lưu cao thủ tu vi. Này Chu Chỉ Nhược hẳn là liền là tuyệt chủng bồi dưỡng người nối nghiệp. Chúng ta nghĩ biện pháp đem Chu Chỉ Nhược bắt tới, bức tuyệt chủng nhượng bộ. Đã tuyệt chủng đã bất nhân, cũng đừng trách ta nhóm bất nghĩa. Thanh Dực Bức Vương mở miệng, bát, thế nào bát, ít nhất phải hai cái tán nhân xuất thủ, mới có thể đem hắn bắt tới. Không thể nói trước đại sư, người thế nào nhìn? Dương Tiêu hơi nhướng mày, nhìn về phía một tai to mặt lớn hòa thượng. Này hòa thượng, tai to mặt lớn, trên lưng khiêng một túi, chính là Minh giáo ngũ tán nhân một trong không thể nói trước đại sư. Không thể nói trước, không thể nói trước, không thể nói trước mở miệng, lại là một trận lắc đầu. Ý tứ chính là, hắn cũng không có nắm chắc, dù sao tuyệt chủng có ỷ thiên kiếm uy. Liền Thanh Dực Bức Vương đều tiếp không được này tuyệt chủng một kiếm. Thanh Dực Bức Vương tốt xấu có tông sư khinh công, có thể chạy trối chết, có thể bản thân đâu. Nếu là bị này tuyệt chủng phát hiện, sợ là một kiếm liền bị chém giết. Thôi, không nhờ vả được, liều mạng, đánh không thắng cầm mệnh đi liều mạng. Tạ Ân Thiên chính xông sáo giang hồ lâu như vậy, còn chưa sợ qua người nào. Không phải liền là vừa chết sao? Sợ cái trứng tương đương tử. Bạch Mi Ưng Vương lạnh lùng nói. Kỳ thật còn có một đôi sách. ngắn ngủi trầm mặc sau, Dương Tiêu mở miệng, cái gì đối sách? Ưng Vương hỏi, Càn Khôn Đại Na Di. Dương Tiêu ngẩng đầu, ánh mắt như điện, nhìn xem Ưng Vương, Càn Khôn Đại Na Di. Ý ngươi là, tiến nhập trong mật thất, tu luyện này Càn Khôn Đại Na Di. Ưng Vương cùng những người khác, giờ phút này ánh mắt đều tụ tập tại Dương Tiêu trên thân. Minh giáo đều muốn bị người diệt, vậy cái kia cấm lệnh còn hữu dụng sao? Không bằng liều mạng một cái. Trong chúng ta, nếu là có người có thể học được này, Càn Khôn Đại Na Di, Dương Tranh cam nguyện phụng hắn là giáo chủ. Dương Tiêu trầm giọng nói, báo, 6 đại phái đã công phá Sơn Môn, muốn giết tới Quang Minh Đỉnh. Liền tại giờ khắc này, bên ngoài vang lên cấp báo âm thanh. Cái gì? Minh giáo một đám cao tầng tức khắc sắc mặt đại biến, nghĩ không ra, Minh giáo công sự phòng ngự, vậy mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền bị 6 đại phái công phá. Mà còn, 6 đại phái lập tức phải công trên Quang Minh Đỉnh. Lão tử mặc kệ, giết. Bạch Mi Ưng Vương bạo nộ, thoáng cái lược thân mà ra, liền đi cùng 6 đại phái liều mạng. Làm sao bây giờ? Không kịp, 6 đại phái đã giết tới trước cửa. Cho dù chúng ta đều có thể tu luyện này, Càn Khôn Đại Na Di, cũng đã không kịp. Liều mạng, cùng lắm thì chết, lão tử liền là chết, cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Giết, một đám cao tầng cũng đi theo bay vút mà ra. Ai, thiên chết Minh giáo, Dương Tiêu thở dài một cái, cũng đi theo, mà giờ phút này, Minh giáo trong mật thất, Dương Tranh đã học được Càn Khôn Đại Na Di trước 3 tầng. Thời gian chỉ dùng đi nửa nén nhang thời gian, mà còn, hắn tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh, mới nhìn này tầng tâm pháp thứ 4. Cơ hồ là trong nháy mắt liền đem tầng thứ 4 luyện thành. Dương đại ca, người võ học thiên phú thật là lợi hại. Tiểu Chiêu không nhịn được kinh hô thành tiếng. Nàng còn là lần đầu tiên thấy được luyện võ công luyện như vậy nhanh. Mà còn cái này, Càn Khôn Đại Na Di cũng không phải ven đường võ công, mà là minh giáo tuyệt học chí cao. Chỉ có giáo chủ mới có thể tu luyện. Dĩ vãng tu luyện cái này, Càn Khôn Đại Na Di, người không một không có thiên tư tuyệt đỉnh hạng người. Thế nhưng là cùng Dương Tranh một so, tựa hồ những cái kia thiên tài thoáng cái biến thành tầm thường. Càn Khôn Đại Na Di, bản nguyên liền cùng ta tu luyện âm dương đại đạo đồng nguyên. Hắn tu luyện yếu lĩnh liền tại đảo lộn một cương một nhu, một âm một dương càn khôn hai khí. Cho nên, người bình thường muốn luyện thành tầng thứ nhất cần thời gian 7 năm. Mà đối với ta mà nói, bất quá là thoáng qua giữa sự tình. Đợi ta luyện thành tầng 6, liền có thể rời núi. 6 đại phái hiện tại cũng hẳn là không sai biệt lắm đến Quang Minh Đỉnh. Dương Tranh cười dài, thích một câu, hắn tu luyện võ công vốn chính là thiên địa âm dương. Chủ thật muốn khí liền là âm dương chân khí, càn khôn âm dương càn khôn, có thể nói vốn chính là một thể. Cho nên, tu luyện lên cái này, Càn Khôn Đại Na Di, tới tốc độ cực kỳ nhanh, mà còn không phải ăn tươi nuốt sống, là chân chính nắm giữ môn tuyệt học này. Đinh, ký chủ Dương Tranh, phát hiện Càn Khôn Đại Na Di. Này bí tịch đánh giá vị đại tông sư cấp công pháp. Chú, này công pháp có thể bán cho thần công thần binh ghi chép. Lúc này, tà đế hệ thống nhắc nhở vang lên. Tốt, tu luyện hoàn tất sau, liền đem này công pháp bán ra. Dương Tranh trong lòng có quyết định, tâm thần trầm xuống, tiếp tục tu luyện, tầng thứ 4 thành, tầng thứ 5 bắt đầu. Thời gian qua một lát, tầng thứ 5 cũng tu luyện thành. Tầng thứ 6, Dương Tranh ngựa không dừng vó, trực tiếp tu luyện tầng thứ 6. Cơ hồ liền là thời gian mấy cái nháy mắt, hắn quát lớn một tiếng, bỗng nhiên một cái đưa tay thức, tiếp theo một cái âm dương bao bọc.